Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1161 vướng víu o chúa cứu thế. Góc truyện audio.com, Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương còn tưởng rằng là viện binh đến, lập tức hớn hở ra mặt, nhưng khi hắn cấp phát hiện người đến là Lâm Hoan lúc vẻ mừng rỡ liền triệt để ngưng kết tại hai người trên mặt. Lâm Hoan bất quá là truyền kỳ đỉnh phong, tới đây thuần túy là chịu chết, nếu là Nam Cung Thánh tới còn tốt một điểm, dù sao hắn là truyền thuyết sơ kỳ, có chút sức chống cự. Kỳ thật Tạ Ngưng Xương càng hy vọng là Hàn Long Đầu phái Long Ảnh những cường giả khác chạy tới nơi này, thậm chí là Hàn Long Đầu đích thân đến, bất qua tất cả hy vọng đều tại nhìn thấy Lâm Hoan một sát na triệt để tan vỡ. Vân Lôi hiện tại chỉ cảm thấy một ngụm khó chịu giấu ở trong lồng ngực, khuôn mặt đều biến thành màu gan heo. Dựa theo dự tính của hắn, ảnh tử huấn luyện viên đã tại trên tình báo có chỗ giấu giếm, khẳng định là có lưu hậu chiêu, bọn hắn không biết nhưng Hàn Long Đầu khẳng định là biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nói không chừng bọn hắn chỉ là dẫn xuất bọ ngựa con kia ve, Hàn Long Đầu an bài hoàng thức ngay tại sau lưng. Tại Lâm Hoan xông tới sát na, Vân Lôi thật cho là mình trong tưởng tượng viện binh đến, kết quả. Mẹ nó, lại là truyền kỳ đỉnh phong Lâm Hoan. Lâm Hoan lúc này tới đây, ngoại trừ có thể chịu chết còn có thể làm cái gì? Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương không có chú ý tới ảnh tử khi nhìn đến Lâm Hoan lúc đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia như chút được gánh nặng chi sắc, liền liên hắc dạ trong mắt cũng lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Lâm Hoan, Nam Cung Thánh đâu? Tả Ngưng Xương khẩn trương nhìn xem đối diện hắc dạ đám người, hỏi. Nam Cung Thánh, hắn, Lâm Hoan mặt hiện vẻ đau thương, sau một lúc lâu nói ra, hắn hy sinh. Cái gì? Tả Ngưng Xương thân thể chấn động, một mặt không dám tin. Vân Lôi con người co rụt lại, khẽ nhếch miệng, liền giống bị sét đánh. Chỉ có ảnh tử hai mắt nhíu lại tựa như đoán được cái gì, trong mắt đầu tiên là lóe lên một tia sát khí tiếp lấy hóa thành một tia vẻ đùa cợt cuối cùng quy về bình tĩnh. Lâm Hoan, chúng ta lại gặp mặt, hắc dạ đứng ở tại chỗ, sắc mặt trêu đùa nói. Tại hắc dạ mở miệng một nháy mắt cái kia ba tên truyền thuyết hậu kỳ nam tử trung niên liền một lần nữa đứng ở phía sau hắn. Đúng vậy a, lại gặp mặt, Lâm Hoan lướt ngang mấy bước ngăn tại Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương trước người, giọng mang đùa cợt nói ra, khác biệt lần trước ngươi bảo vệ Phùng Khánh, lần này ta đem Phùng Khánh giết. Mà lại ta không chỉ có giết Phùng Khánh, ta còn muốn giết ngươi ồ. Hắc dạ đầu lông mày vẩy một cái, biểu lộ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào nói ra, Phùng Khánh chết rồi. Chết tốt lắm, Lâm Hoan đầu lông mày vẩy một cái, như có điều suy nghĩ nhìn xem hắc dạ, không rõ hắn vì sao muốn nói Phùng Khánh chết tốt lắm, lẽ nào Phùng Khánh cấp hắc dạ đội nón xanh. À, nhìn hắc dạ một phó ít lãnh đạm bộ dáng, hắn có bạn gái hay không đều là ẩn số đây. Phùng Khánh là bị ngươi giết chết, đó là ai giết Nam Cung Thánh, Tả Ngưng Xương chất vấn mà hỏi. Vân Lôi biến sắc chất vấn nhìn xem Lâm Hoan, đáy mắt có vẻ đùa cợt hiện lên. Liền Nam Cung Thánh Đô chết rồi, Lâm Hoan lại nói Phùng Khánh là bị hắn giết quỷ mới sẽ tin. Phùng Khánh giết Nam Cung Thánh, ta lại giết Phùng Khánh, chuyên đơn giản như vậy dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được làm gì. Còn nhiều hơn câu hỏi này đâu, Lâm Hoan cũng không quay đầu lại nói. Tả Ngưng Xương sắc mặt trì trệ tiếp lấy dùng một loại thương hại khẩu khí nói ra, Lâm Hoan, đến lúc nào rồi ngươi còn nói dối, ngươi cảm thấy nói như vậy liền sẽ để chúng ta tôn trọng ngươi sao? Chúng ta hiện tại đối mặt địch nhân là một tên so vạn long đầu còn cường đại hơn truyền thuyết đỉnh phong cùng ba tên truyền thuyết hậu kỳ, ngươi muốn thật lợi hại liền đi đem bọn hắn cũng giết a, chúng ta chỉ biết tôn trọng cường giả, không phải miệng pháo cường giả. Như ngươi loại này chỉ biết chơi miệng pháo người sẽ chỉ làm ta cảm thấy ác tâm. Bởi vì Lâm Hoan xử xử khiêm tốn, Tạ Ngưng Xương mặc dù sẽ xem thường Lâm Hoan, nhưng lại sẽ không đem tâm tư thông qua ngôn ngữ biểu lộ ra. Nhưng bây giờ Vạn Long Đầu trọng thương hôn mê, Nam Cung Thánh. Thần chết, Lâm Hoan lại tại nơi này phát ngôn bừa bãi, đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng hạ, Tạ Ngưng Xương cũng nhịn không được nữa trong lòng đối với Lâm Hoan bất mãn cảm xúc đem nàng đều phun tới. Hừ, đã sớm nói không muốn dẫn hắn đến Bangkok kéo chúng ta chân sau không nói, còn muốn nghe hắn ở đây trang. Bức thật sự là suối quẩy, Vân Lôi cũng nổi giận mắng, Tả Ngưng Xương khinh miệt lắc đầu, được rồi, chúng ta chớ cùng loại người này chấp nhặt, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ biện pháp chạy đi, chỉ có thể nhờ hy vọng ở ảnh tử huấn luyện viên có thể kéo lại địch nhân rồi. Vân Lôi nhìn trước mắt ảnh tử cao ngất kia dáng người, mặt lộ vẻ vẻ kính phục, sau đó nói ra, Ngưng Xương, ngươi mang Vạn Long Đầu đi trước ta bọc hậu, huấn luyện viên tiếp xuống liền xin nhờ ngài. Tả Ngưng Xương rất cung kính. Xong ảnh từ kính cái quân lễ, sau đó xoay người liền muốn đem Vạn Chính Quốc cõng lên người chạy khỏi nơi này. Đúng lúc này, hắc dạ lắc đầu bật cười nói, thú vị, thật thú vị, Lâm Hoan, xem ra ngươi đồng đội không tín nhiệm ngươi a. Tả Ngưng Xương cùng Vân Lôi thân thể hơi chậm lại tăng tốc động tác liền muốn mang Vạn Chính Quốc thoát đi nơi đây. Lâm Hoan, ngươi ngăn chặn cái kia ba tên truyền thuyết hậu kỳ cấp Vân Lôi, Ngưng Xương tranh thủ thoát đi thời gian, không có vấn đề a, ảnh tử đột nhiên nói. Lâm Hoan nhìn Hắc Dạ sau lưng cái kia ba tên nam tử trung niên, gật đầu nói, không có vấn đề, ta hẳn là có thể rất nhanh tiêu diệt bọn hắn. Đang muốn mang Vạn Chính Quốc rời đi nơi đây, Tạ Ngưng Xương cùng Mây Rutten lúc sững sờ tại đương trường. Vừa rồi huấn luyện viên nói cái gì? Để Lâm Hoan đi ngăn chặn cái kia ba tên truyền thuyết cấp cường giả, hắn nhất định là nói đùa a, còn có Lâm Hoan vậy mà nói hắn có thể rất nhanh tiêu diệt bọn hắn, Lâm Hoan đầu có phải hay không bị cánh cửa kẹp. Tả Ngưng Xương cùng Vân Lôi hai mặt nhìn nhau thời điểm, một cỗ thuộc về truyền thuyết hậu kỳ kinh khủng uy thế từ trên thân Lâm Hoan bay lên. Oanh, Tả Ngưng Xương cùng Vân Lôi chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một cái tiếng sấm, cả người đều như gặp phải lôi kích. Truyền thuyết hậu kỳ, Vân Lôi sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy nỉ non nói. Cái này sao có thể, Tả Ngưng Xương liền giống bị dẫm ở cái đuôi mèo meo, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Một cái bị bọn hắn coi là vướng víu người, một cái bọn hắn vừa nhắc tới liền biết tràn ngập khinh thường người, lại là một vị truyền thuyết hậu kỳ cường giả trọn vẹn cao hơn bọn họ hai. Cái giai đoạn chuyện này đối với Vân Lôi cùng Tả Ngưng Xương tới nói, quả thực là lớn lao châm chọc. Ảnh tử cũng là đầu lông mày vầy một cái, hơi kinh ngạc với Lâm Hoan thực lực tiểu tử này, thực lực lại có tiến bộ a. Trước đó ảnh tử coi là Lâm Hoan cảnh giới là truyền thuyết trung kỳ, nhưng là chiến lực hẳn là cùng truyền thuyết hậu kỳ ngang nhau, sở dĩ hắn chỉ là muốn cho Lâm Hoan ngăn chặn đối diện ba người cấp Tả Ngưng Xương, Vân Lôi sáng tạo mang theo Vạn Chính Quốc đào tẩu thời gian. Hiện tại xem ra, hắn hay là coi thường Lâm Hoan. Ha ha, tốt tốt tốt, Lâm Hoan, ngươi không hổ là chúng ta Cự Long chi ảnh tương lai hy vọng, ta cùng Hàn Long đầu quả nhiên không nhìn lầm người. Phát hiện Lâm Hoan chân chính thực lực về sau, ảnh tử hào khí tỏa ra, nắm chặt dao găm liền hướng Hắc Dạ vọt tới. Hắc Dạ cười lạnh một tiếng, đối với sau lưng ba người hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh, sau đó nhấc lên U Minh đao liền hướng ảnh tử nghênh đón. Trong chớp mắt hai người liền đấu ở cùng nhau, bóng người thoáng hiện chân khí bốn. Xả, đinh đinh tiếng bên tai không dứt. Cùng lúc đó, cái kia ba tên truyền thuyết hậu kỳ cường giả cùng nhau hướng Lâm Hoan lao đến. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.